Tiên tử xin tự trọng. Chương 411 Đỉnh Phong Chi Chiến. Góc truyện audio.com. Chính đạo làm việc khác biệt lớn nhất so với ma đạo là phải có một pháp lý mặt ngoài, đứng vững bước chân, cho nên chụp mũ thường thường là kỹ năng thiết yếu. Vô số câu chuyện đã chứng minh điểm này, nhưng kỹ năng này Tần Dịch trước khi xuyên Việt liền dày công tôi luyện rồi. Chẳng phải chụp mũ sao? Ai không biết à, vạn đạo tiên cung cũng có tiên đạo truyền thống. Có thể thấy được người ta căn bản là không có phản truyền thống. Chỉ có thể nói là các loại thăm dò trên tiên đạo. Huống chi không tranh quyền thế lại không có cùng các ngươi tranh quyền nói chuyện gì. Một không có khiêu chiến hệ thống của các ngươi, hai không dao động căn cơ của các ngươi. Cái này có vấn đề gì? Đương nhiên trên thực tế vấn đề bên trong rất nhiều. Chỉ có điều loại chuyện này rất phức tạp đấy. Rất khó một thời ba khắc luận rõ ràng. Bị Tần Dịch vừa nói như vậy, một số người thật sự cảm thấy hình như là như vậy. Vạn đạo tiên cung cũng có tiên đạo truyền thống, cũng không phải đối lập đấy. Các ngươi phản cái gì? Thật ra trước khi Tần Dịch vào tiên cung, bọn hắn thật sự không có tiên đạo truyền thống. Nhưng vừa vặn Tần Dịch là căn cơ tu hành của Tần Dịch, bất luận tiên võ đều là sinh tại nguyên sơ. Người khác mặc dù nhìn không ra lai lịch, ít nhất có thể phân rõ đạo cơ của hắn là loại chính thống nhất. Lúc trước mới nhập môn tiên học liếc mắt liền nhìn ra. Nhạc khúc họa công hắn học, đều chỉ là kỹ, mà không phải coi đây là đạo cơ. Cùng trong tiên môn khác cũng có người chơi âm công là đồng dạng. Chỉ là một loại thủ đoạn công kích mà thôi. Ngay cả Cư Vân Tụ cũng không có coi Tần Dịch thành người thừa kế họa đạo nhà mình. Chỉ là hộ pháp, Tinh Trạch mới là người thừa kế. Tần Dịch chính là đại biểu tiên đạo truyền thống của vạn đạo tiên cung. Một chút vấn đề đều không có. Nếu như tiên cung vạn đạo liền có tiên đạo truyền thống. Vậy mọi người so một lần, tiên đạo truyền thống nhà ai học tốt hơn một chút, cùng thuộc tiên đạo truyền thống. Ngươi đều đánh không lại ta. Vậy ngươi có mặt mũi gì phát ngôn truyền thống? Còn không bằng ta đến phát ngôn đấy. Chính là logic này, đem pháp lý bọn hắn nhằm vào vạn đạo tiên cung đều lật tung. Bọn hắn nhất thời còn rất khó cãi lại, nhưng chung quy là phải quy về nắm đấm cứng. Nếu không chỉ là trò cười, Thái Pháp Tử cũng không có ý tiếp tục cùng hắn biện luận. Hơi thi lễ, miệng lưỡi chi tranh không có ý nghĩa quá lớn. Hào tình hội ngộ các anh hào thiên hạ của Tần Huynh. Còn hơn ngày đó ở trong yêu thành kiếm khí vắt ngang thanh thu. Phong thái khiến cho người ta bội phục. Lần này chúng ta bởi vì việc công tranh chấp, hy vọng tương lai còn có thể nắm tay uống rượu. Tần Dịch đáp lễ, đạo huynh khách khí, Tần Huynh chú ý, Thái Pháp Tử cổ tay lật một cái. Trong lòng bàn tay là một cây đèn xanh cổ xưa. Tần Dịch trong lòng khẽ động. Lửa đèn đốt lên, hồn hải của Tần Dịch lập tức có cảm giác bị bỏng. Ngọn lửa của đèn này vậy mà trực tiếp đối ứng dẫn dắt hồn hòa. Giống như âm nhạc đồng cảm của hắn, nhưng hiệu quả hiển nhiên càng hung tàn, là loại có thể trực tiếp diệt hồn. Cái này rốt cuộc đã có một chút ý tứ pháp bảo huyền bí, mà không phải uy năng rầm rầm rầm. Lý Thanh Quân ở ngoài sân cũng là trong lòng nhảy dựng. Nếu như lúc trước Thái Pháp Tử dùng cái này đối phó nàng, vậy thua nhất định là nàng. Lý Thanh Quân bàn tay nhỏ nhắn siết chặt, trong lòng bàn tay có chút mồ hôi lạnh. Không biết Tần Dịch có thể ứng đối không? Người khác trong sân cũng không nghĩ tới Thái Pháp Tử vừa rồi bại bởi Lý Thanh Quân còn có những thủ đoạn này. Chỉ là cây đèn này, đều đủ để hắn nghiền hơn phân nửa người. Chưa đạt đằng vân hậu khi... Người có thể phá linh hồn pháp bảo liền không có mấy người. Lại thấy Tần Dịch nhắm mắt lại. Thái Pháp Tử đang thở dài. Tần Huynh, trừ phi ngươi hồn lực đã nhập Huy Dương. Ngưng thực âm thần, nếu không tuyệt đối tránh không thoát đèn này dẫn dắt. Đèn tắt chính là hồn diệt. Đương nhiên ta sẽ không làm như vậy. Lời còn chưa dứt, Thái Pháp Tử bỗng nhiên ồ một tiếng. Linh hồn chi hỏa của Tần Dịch vốn là bị dẫn dắt mà chập chờn. Bỗng nhiên có lại thành một quả cầu, tùy ý ngọn lửa lay động như thế nào, quả cầu kia đều thờ ơ, hỗn độn nguyên sơ thiên thứ 9. Cố thần, Tần Dịch con mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt như có liệt diễm lóe lên. Hô một tiếng, lửa đèn tắt, Tần Dịch nhếch miệng cười. Ngươi xem, lửa đã tắt, ta hồn không diệt A Đạo huynh. Ngươi, chấm, Thái Phác Tử khóe miệng từ từ chảy ra vết máu. Hồn lực cắn trả tổn thương hắn cũng không chịu nổi. Ngươi vậy mà có thể phá đèn hồn của ta. Ngay cả pháp bảo cũng không có vận dụng. Bởi vì, sở học của ta đều là pháp bảo. A Tần Dịch giơ lên hai ngón tay. Đầu ngón tay chợt có tiểu tiễn nhảy lên. Cũng nếm thử một cái linh hồn chi tiễn của ta như thế nào đây. Trong sân ngoài sân tiếng người nổi lên bốn phía. Rất nhiều cường giả huy dương trên mặt đều là kinh hãi. Linh hồn thực thái hóa. Linh hồn chi tiễn chỉ có thể do linh hồn gánh. Pháp lực cương khí đạo cụ phòng ngự gì đó đều là trực tiếp xuyên thấu đấy. Đây là chỗ đặc thù nhất của linh hồn. Nói đùa gì vậy, cấp đẳng vân liền hồn lực thực thái hóa. Vậy còn cần huy dương chúng ta làm gì? Ta nhận thua, Thái Phác Tử hoảng sợ biến sắc, lui về phía sau mấy trượng. Tần Dịch hướng về phía Linh Vân Tông chắp tay. Linh Vân Tông còn muốn chỉ giáo không? Nhìn Thái Phác Tử coi như thuận mắt. Cùng với câu nhắc nhở của Hoàng Thạch Chân Nhân lúc trước trên góc độ của hắn ngược lại coi như là hảo ý. Mặc dù Tần Dịch cũng không lĩnh tình, nhưng thái độ của Tần Dịch đối với Linh Vân Tông cũng liền không tệ. Không có kiêu ngạo để cho người ta cùng lên. Linh Vân Tông mọi người đưa mắt nhìn nhau một hồi. Hoàng Thạch Chân Nhân hai mắt hơi khép, thản nhiên nói, Tần Hiền chết trước tiên ứng phó người khác lại nói a, người khác. Tần Dịch quay đầu, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang sáng chói, như lưu tinh rơi vào trước người. Đông Hải Bồng Lai Lục Long Đình, xin Tần huynh chỉ giáo. Tần Dịch nở nụ cười, cá của Lục huynh nướng không tệ. Cảm ơn, Lục Long Đình không nói chuyện, khí thế dần dần kéo lên, như có một thanh trường kiếm, mũi nhọn lộ rõ, kiếm quang xuyên suốt chân trời, sắc không thể đỡ, trong sân ngoài sân một mảnh nín thở. Đây rất có thể là đỉnh phong chiến. Lục Long Đình đúng là một trong những người được công nhận mạnh nhất lần này. Hắn cùng Tần Dịch thi đấu. Bất luận thắng bại, con đường kế tiếp của Tần Dịch đều không dễ đi. Nếu như tại đây liền thua, cái gọi là hội ngộ các anh hào thiên hạ của Tần Dịch cũng chỉ là một trò cười. Cho dù thắng, tỷ lệ lớn cũng là thắng thảm. Kế tiếp chắc chắn bước đi gian nan. Thật ra mọi người nhìn ra được. Tần Dịch mấy trận chiến này đã hao tổn rất lớn rồi. Bảo vật khôi phục pháp lực đều gánh không được loại toàn lực ứng phó động một chút là một chọi ba lại thêm linh hồn va chạm này. Lục Long Đình lúc này xuất chiến là đã chiếm tiện nghi. Nhưng đây không phải Lục Long Đình cố ý. Hắn vốn có thể đợi đến lúc Tần Dịch lại bị tiêu hao thêm một chút mới đến hái quả đào. Nhưng hắn không muốn. Hắn muốn tại thời điểm Tần Dịch vẫn còn khí thế đỉnh phong. Hướng sư muội chứng minh, hắn càng mạnh, Tần Dịch mỉm cười, những kiếm khách này, tổng thể vẫn là không tệ đấy. Rút kiếm, Lục Long Đình hờ hững nói. Sáo của ngươi, lúc này vô dụng, Tần Dịch cũng sợ sáo gãy muốn bị sư tỷ đánh chết. Vì vậy thu hồi sáo. Tiện tay từ trong giới chỉ móc ra một cây hàng ma sử trước kia từ chỗ đại hoan hỉ tự thu được. Trước hết dùng cái này a, sử này là một pháp bảo chưa tế luyện, không phải vũ khí, nhưng Tần Dịch không còn lựa chọn khác, lần này danh tiếng đã lớn rồi, tính chất công pháp còn có long uy che lấp, lang nha bổng cũng không thể lại bị người chằm chằm vào nghiên cứu. Không có binh khí thuận tay. Đối phương lại là kiếm tu đồng cấp dùng chiến lực nổi danh. Trận chiến này rất có thể là trận chiến gian khổ nhất. Nhưng Tần Dịch không hề chột dạ, kim sử vung một cái, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, khí thế ầm ầm nổ lên, giờ khắc này phảng phất Tần Dịch đã không phải là Tần Dịch. Nếu như nói Lục Long Đình giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, xuyên suốt thiên địa, vậy lúc này Tần Dịch giống như một ngọn núi cao, trầm ngưng như đầm sâu, tiên đạo chi ngộ, võ đạo chi tâm, thần hồn chi rèn của hắn, hầu như liền không có nhược điểm, trong đám người xì xào bàn tán, Tần Dịch này thật sự là 21, không phải 210, tuy là 210, có thể đạt thành giống như Tần Dịch đều giải rác không có mấy. Lão đạo sĩ Thiên Khu Thần Khuyết cũng đang tự nói, Cư Vân tụ dạy không ra đồ đệ như vậy, từ bất nghi đều không được, sư phụ hắn rốt cuộc là ai, chỉ có Lưu Tô biết rõ. Tần Dịch một khắc trước, còn không có loại đạo ngộ của võ tu này, hắn là hiện học hiện áp dụng đấy, một khắc trước Tần Dịch vẫn là cứng nhắc học chiến kỹ nó truyền thụ. Giờ khắc này Tần Dịch đã có núi non trùng điệp chi ý. Chẳng qua là trong vẻn vẹn mấy câu đối thoại với nó. Đinh, một điểm kiếm quang đã tới yết hầu Tần Dịch, sắc bén đã tới da thịt, mới nghe thấy tiếng kiếm rít nổi lên. Tốc độ của một kiếm này, ít nhất trong khoảng cách xuất kiếm này, đã vượt vận tốc âm thanh. Bên sân Trình Trình đối với Tần Dịch tin tưởng lớn nhất đều lần đầu tiên bắt đầu thay Tần Dịch khẩn trương. Binh khí tăng cường đối với võ tu không cần nói cũng biết. Kiếm tu này sắc bén như thế, không dùng lang nha bổng, hắn thật sự có thể thắng. Cách chương.